Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 21, có biến. Góc truyện audio.com. Chương này là để mừng sinh nhật của editor Mẫn Mẫn. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Edit, Lan Lan, Beta, Khánh Vân, Vinh Quang lấy được cú đạp của Diệp Đại Minh Tinh. Thẩm Tổng mang theo nội thương mà đi nấu bữa sáng. Không thể nói là một chút tức giận đều không có. Chỉ là nhìn đến khuôn mặt kia của Diệp Nam Kỳ. Tức giận đến đâu cũng bị nuốt ngược vào. Mẹ Thẩm từng nói, con trai nhà bà là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hũ. Hiện tại dao nhỏ gác qua một bên, lập tức chỉ còn lại một khối đậu hũ non. Diệp Nam Kỳ không biết được những biến hóa trong tâm tình của Thẩm Độ. Lo lắng vì thái độ của mình quá kém, Thẩm Độ sẽ đổi ý. Lúc ăn cơm lại nhịn không được nhắc nhở. Đừng quên đấy. Thái độ biểu hiện có chút khẩn trương, giống như một đứa trẻ. Thẩm Độ nhìn thấy khóe miệng cậu có dính hạt cơm, không biết nên nói gì cho tốt. Lúc trước rốt cuộc thì mắt hắn bị mù hay sao? Lại có thể cho rằng Diệp Nam Kỳ là một kẻ đê tiện yêu diễm đây. Ăn cơm sáng xong, hai người ai bận việc của người nấy. Diệp Nam Kỳ thống kê xong toàn bộ những tin tức có liên quan đến người trên danh sách. Suy nghĩ một chút, chia sẻ cho Tiết Hướng Du một phần. Tiết Hướng Du trả lời rất nhanh, khó được có lần đứng đắn, nói sẽ chú ý tin tức của những người trong danh sách. Tìm người cha một chút xem hiện tại bọn họ đang ở đâu. Cuối cùng anh ta ý vị thâm trường, có ẩn ý sâu xa, nói thêm một câu, nếu không tra ra cái gì, có hai khả năng hoặc là đã chết, hoặc là sống không bằng chết. Sau một lúc lâu lưng Diệp Nam Kỳ lạnh toát, bởi vì đã tiếp xúc với người Tiết gia, về sau nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Diệp Nam Kỳ cố ý khiến Văn Sâm đẩy bớt một số công việc. Cuối năm người ta thì vội đến thừa chết thiếu sống, cậu thì thanh nhàn không ít. Gặp mặt Văn Sâm, nghe xong lịch trình của bản thân, ngón tay chỉ vào ngày sau lễ Giáng sinh. Cái này bỏ đi, ngày hôm sau lễ Giáng sinh là ngày sinh của Tiết lão gia tử. Văn Sâm liếc nhìn, trách nói, rating của tiết mục này cũng không tệ lắm. Gần đây sao cậu cứ ngại này ngại kia vậy? Đừng tùy hứng, nói nhỏ nhé, Khương Nguyên Dư cũng tham gia. Văn Sâm dụ dỗ không thành. Diệp Nam Kỳ cười cười, giọng điệu vẫn kiên quyết. Có việc càng quan trọng hơn, hợp tác với nhau mấy năm. Diệp Nam Kỳ rất hiếm có thời điểm tùy hứng như vậy. Văn Sâm cân nhắc những lời này của cậu một chút, nhíu mày nói, quan trọng đến mức nào? Nghe vậy Diệp Nam Kỳ hơi ngừng lại, mấy năm nay cậu đều sống trong thù hận và áy náy. Lúc đêm khuya trằn trọc, đến hít thở cũng thấy khó khăn, chuyện báo thù thực sự là chuyện quan trọng nhất trong lòng cậu. Cậu đối diện với ánh mắt của Văn Sâm. Gần từng chữ một, nếu muốn nói, đại khái là, so với mạng của em còn quan trọng hơn. Ánh mắt của Diệp Nam Kỳ thực sự quá nghiêm túc. Văn Sâm nhịn không được giơ tay lên ấn đầu cậu một cái. Ít lấy mạng ra treo bên miệng đi, hay ta còn phải nỗ lực để lấy được tượng vàng đó. Mở miệng một lần là bán thận, còn luôn không ăn cơm cho cẩn thận. Mẹ nó, hôm nay lại không ăn cơm sáng. Diệp Nam Kỳ trầm mặc một chút, ăn rồi à, Văn Sâm kinh ngạc, cậu đổi tính, Diệp Nam Kỳ muốn cười mà không cười nổi, hạ khóe miệng, tình nhân phụng lệnh giám sát em ăn cơm, Văn Sâm vui vẻ vỗ tay, người tình tốt nhất Trung Quốc, nếu ngày mai hai người sinh con, anh sẽ tặng bao lì xì đỏ thật lớn, Diệp Nam Kỳ nói, khi nào anh sinh em cũng sẽ chi bao lì xì lớn. Cách lễ Giáng sinh cũng không còn bao lâu, không khí trên đường đều là vui mừng, nơi nơi đều là bài ca Giáng sinh vui vẻ. Sau khi Diệp Nam Kỳ và Văn Sâm tách nhau ra, lang thang không có mục tiêu mà đi dạo trên phố, phát hiện cậu nhóc theo dõi hôm trước vẫn còn theo sau cậu. Diệp Nam Kỳ, a, một tiếng, xe ngừng lại ở trước cửa một cửa hàng thú cưng. Diệp Mi từng thật sự rất thích những con vật nho nhỏ có bộ lông xù. Suy nghĩ, lại nghĩ tới nhiều năm trước, cậu vẫn luôn căm hận Diệp Mi, ở trong trời băng đất tuyết không tìm được một chỗ dung thân. Cậu trầm mặc một lát, đi mua quà cho người trong nhà, Lúc chuẩn bị tính tiền lại phát hiện cậu nhóc kia ngồi xổm ở bên ngoài lén lút giơ camera. Cảm thấy có chút buồn cười. Tùy tiện cầm một đôi bao tay lông xù lên. Cũng tính tiền luôn, cậu nhóc kia phát hiện Diệp Nam Kỳ đi ra. Chuẩn bị lùi lại, Diệp Nam Kỳ nhanh hơn cậu ta một bước. Hai ba bước đi tới. Ném găng tay vào trong lòng cậu ta. Cầm theo quà tặng trở lại trong xe. Cậu nhóc kia hơi sửng sốt một chút. Trừng lớn mắt lật đật chạy đến bên cạnh xe. Diệp Nam Kỳ hạ kính cửa sổ xe xuống. Không chờ cậu ta nói chuyện. Lại lấy ra một chiếc mũ đội lên đầu cậu nhóc. Về nhà ăn Tết đi. Anh bạn trẻ, vẻ mặt cậu nhóc rối rắm. Sao anh lại như vậy? Diệp Nam Kỳ lại cười nói. Ôi, muốn cho ánh sáng chiếu rọi tôi sao? Hoan nghênh, nói xong nâng kính cửa xe lên. Trực tiếp rời đi. Cậu nhóc sững sờ ở ngay tại chỗ, thẩm gia là dòng dõi thư hương, đến đời thẩm độ còn tốt, những người khác đều còn dư lại khí chất thanh cao, khinh thường trải qua Tết Tây, nhưng mà năm nay không giống trước đây, hai người trẻ tuổi không có lòng ăn Tết lại bị gọi trở về thẩm gia. Lúc đến thẩm gia, dì giúp việc đang bưng một mâm lớn, bên trên là những quả táo đã được rửa sạch, mẹ Diệp đã đi chăm sóc Diệp Uyển. Hôm nay không đến, Diệp Nam Kỳ nghĩ thầm, qua hết năm nay sẽ đưa hai người họ ra nước ngoài. Lý do thì Diệp Nam Kỳ đã sớm nghĩ xong rồi, nước ngoài có phương án chữa bệnh càng tốt hơn, nói không chừng sẽ có một ngày Diệp Uyển có thể đứng lên. Quang minh chính đại, mà một mình con bé ở nước ngoài sẽ rất cô độc và bất tiện. Vừa khéo để mẹ Diệp cùng đi, Nam Kỳ nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Tiếng cười của mẹ thầm cắt đứt suy nghĩ của Diệp Nam Kỳ. Cậu nghĩ nghĩ, lại cười nói, con đang nghĩ về công việc năm tới ạ, người trẻ tuổi. Cũng đừng quá say mê công việc, mẹ thầm hiền lành xoa đầu Diệp Nam Kỳ. Biết các con có ước mơ, nhưng quá ép buộc bản thân cũng không tốt. Ba thầm xem kênh tài chính và kinh tế. Xen lời nói, đây là Nam Kỳ có kế hoạch trước, người trẻ tuổi rất hiếm gặp. Không tệ, mẹ thẩm bất mãn quay đầu, tranh cãi với chồng, thẩm độ bị ba mẹ ruột ngó lơ ở một bên, nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ, cầm lấy quả táo thê lương mà gặm răng rác, tự hỏi có phải bản thân thật sự là bị nhặt về. Sau khi ăn xong táo, hai người lên lầu, thẩm độ nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ đang đi ở phía trước. Trực giác của hắn mách bảo trạng thái của Diệp Nam Kỳ không đúng. Vào phòng, thẩm độ nghĩ nghĩ nói, vừa rồi là anh gạt mẹ tôi đi, còn nghĩ kế hoạch làm việc, không phải anh đã đẩy rất nhiều thông báo sao? Diệp Nam Kỳ kỳ quái mà liếc hắn một cái. Sao cậu biết? Thẩm độ bình tĩnh ném nồi đi. Triệu Sinh muốn hiểu một chút về tiến trình làm việc của anh. Để tôi chú ý một chút, mới là lạ, sau khi Triệu Sinh biết rõ ngọn nguồn cười đến chết đi sống lại. Sau khi cười xong quay lại, hậu chi hậu giác anh em tốt của mình đã kết hôn mà không nói với mình. Nổi lên tiểu tính tình, không để ý đến thẩm độ nữa. Gần đây Diệp Nam Kỳ thường xuyên nghe được những lý do miễn cưỡng kiểu này. Cũng miễn cưỡng mà chấp nhận, gật gật đầu, cười như không cười nói. Đúng vậy, không phải nghĩ về kế hoạch làm việc. Thẩm độ thử thăm dò chút tin tức từ miệng cậu, nghe cô Diệp nói. Qua mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của chị anh, Diệp Nam Kỳ hạ hàng mi dài đang run run xuống, lần này không có nhạy cảm mà tránh đi đề tài này. Gật gật đầu, thẩm độ tiếp tục cố gắng, năm đó chị anh cũng gia nhập giới giải trí, anh là, Diệp Nam Kỳ cắt ngang lời nói của hắn, híp mắt nói, rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì, thẩm độ đón nhận ánh mắt của cậu, vẻ mặt không sao cả. Cô Diệp nói với tôi vài chuyện, tôi có chút tò mò về chị của anh. Đã qua nhiều năm như vậy, ấn tượng lúc trước đều trở nên mơ hồ. Tâm tư cảnh giác của Diệp Nam Kỳ vẫn không hề buông lỏng. Khẽ mỉm cười nói, nếu đã mơ hồ, vậy cũng không cần thiết phải nhớ lại. Chị ấy chỉ là một người bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Không dám phiền thẩm tổng ghi nhớ, thẩm độ tức đến ngứa răng. Tại sao lại cảnh giác và nhạy cảm như vậy? Cố tình còn không hỏi thẳng vào vấn đề. Thẩm Độ có thể đoán trước nếu hắn hỏi trực tiếp về chuyện của Diệp Mi. 89 phần 10 là Diệp Nam Kỳ sẽ cách hắn càng xa hơn. Diệp Nam Kỳ cảm thấy gần đây càng ngày Thẩm Độ càng kỳ lạ. Nghi hoặc mà nhìn hai mắt hắn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc căng thẳng, Thẩm Độ, có phải cậu ngầm điều tra tôi? Thẩm Độ giả ngu, lại dùng trò cũ, tôi điều tra anh làm gì? Nhàn rỗi à? Diệp Nam Kỳ cười lạnh. Tôi cảm thấy cậu thực sự nhàn rỗi. Trực tiếp trả lời vấn đề của tôi. Thẩm Độ không chút hoang mang. Trước không nhắc đến việc tôi có cha hay không. Anh khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ có bí mật gì không muốn để người khác biết? Diệp Nam Kỳ vô cớ mà sinh ra chút tức giận, lại có chút hoảng hốt. Cậu không muốn để bất kỳ ai cảm thấy cậu đáng thương. Càng đừng nói người này lại có thể là Thẩm Độ. Hai người trầm mặc nhìn nhau một lát. Thẩm Độ nghĩ thầm, anh ta thật sự không muốn để người khác biết. Vì thế hắn cười cười. Trả lời, không có. Diệp Nam Kỳ vẫn còn tồn tại lòng nghi ngờ như cũ. Nhưng lại không thể buộc Thẩm Độ nói cái gì. Trong lòng tràn ngập khó chịu. Khi lên giường liền nằm ra giữa. Đẩy Thẩm Độ đến tận mép giường. Uy hiếp nói. Sáng mai tỉnh lại, nếu tôi mà thấy cậu ôm tôi sẽ lập tức phế cậu. Thẩm Độ rất muốn nhắc nhở vị Diệp đại minh tinh ngang ngược này một chút. Cơ bản mỗi lần đều là cậu chui qua ôm hắn đến mức chết không buông tay. Đẩy một chút còn ấm ức mà rên hừ hừ. Nhưng mà Diệp Nam Kỳ đã xoay người. Không lưu tình chút nào chỉ chừa lại cho hắn cái gáy. Thẩm Độ đành phải nuốt ngược lời trở về. Lại lần nữa cảm thán trong lòng, thật là một tiểu tổ tông, hoạt động trong ngày Giáng sinh rất nhiều. Diệp Nam Kỳ dậy thật sớm, vui mừng phát hiện lần này cậu và Thẩm Độ không ôm nhau. Vội vàng ăn cơm, cậu cáo từ với hai vị trưởng bối của Thẩm gia, kiên định từ chối đề nghị đưa đến công ty của Thẩm Độ. Tự mình đi trước, vừa đến công ty, Diệp Nam Kỳ đã bị Văn Sâm kéo đi hóa trang. Thay đổi một bộ lễ phục, không kịp nói một lời, lại bị kéo lên xe. Biểu tình của Văn Sâm nghiêm túc, cầm mấy phần văn kiện, thì thầm dặn dò nhanh như gió. Diệp Nam Kỳ đều biết rõ những chuyện này, chỉ là Văn Sâm không yên tâm. Lặp lại lần nữa, nghe tốc độ nói nhanh như gió của anh. Diệp Nam Kỳ im lặng nghĩ, Văn Sâm rất thích hợp kết bạn với Triệu Sâm luôn nói không ngừng kia. Lằng nhằng và nhiều lời. Quả thực là tuyệt phối. Sáng sớm Diệp Nam Kỳ không phải ở trong xe thì cũng là ở hiện trường. Gặp mặt rồi tham gia các hoạt động khác. Vẫn là Văn Sâm nhớ tới hàng năm cậu đều không đăng Weibo. Để cho cậu đăng lên một tấm ảnh tự chụp. Coi như là chúc phúc cho các fan. Cuối cùng cũng nhìn thấy Weibo có đổi mới các fan hỉ cực mà khóc. Vui đến phát khóc, bình luận không ngừng ào ào nổi lên. Chỉ là Diệp Nam Kỳ không có thời gian xem. Hôm nay có vẻ như Văn Sâm đã đem toàn bộ nợ của cậu trước khi thanh nhàn đều bày ra. Diệp Nam Kỳ vội đến đầu óc choáng váng. Thật vất vả mới có thể ngồi xuống thở một hơi. Di động lại bỗng nhiên vang lên. Diệp Nam Kỳ xoa xoa huyệt thái dương. Thời điểm cậu mệt mỏi lấy di động ra. Văn Sâm đang bất mãn mà oán giận. Đã gần một năm, lão già kia còn như vậy sao? Không phải chỉ là bị cậu cự tuyệt thôi à, đã lâu như vậy còn chưa tìm cho cậu một trợ lý mới. Lão già chết tiệt, gieo họa cho tiểu thịt tươi như vậy không cảm thấy lương tâm bất an à, anh lẩm bẩm. Nhìn thấy Diệp Nam Kỳ đột nhiên biến sắc. Sao vậy? Văn Sâm chưa từng thấy sắc mặt Diệp Nam Kỳ như vậy. Hoảng sợ, tay Diệp Nam Kỳ khẽ run lên. Đôi môi đóng mở mấy lần, nhắm mắt, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Văn ca, phiền anh giúp em một việc. Hả, cái gì, rốt cuộc sao vậy, giúp em hủy hoạt động tối nay. Văn Sâm suýt thì cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Cái gì, cậu điên rồi, cậu để anh giải thích thế nào với phương chủ sự đây. Diệp Nam Kỳ nhấp môi đứng lên, cúi người chào Văn Sâm, thực sự xin lỗi. Chờ khi em trở lại sẽ giải thích với anh. Nói xong, ngay đến cả áo khoác cũng không kịp mặc thêm. Dưới chân mang theo gió. Nhanh chóng đi ra ngoài. Văn Sâm không kịp ngăn cản. Lúc chạy ra tới, Diệp Nam Kỳ đã lái xe chạy đi. Mẹ nó, thằng nhóc thối. Văn Sâm cắn chặt răng, không tìm xe đuổi theo. Dù sao vẫn còn chuyện phiền phức đang đợi anh. Diệp Nam Kỳ một bên lái xe, một bên báo cảnh sát. Xin chào, phía đông thành phố A có một vụ bắt cóc. Kẻ bắt cóc đang mang theo người đi theo hướng ngoại ô, biển số xe là... Cảnh sát kết nối điện thoại còn đang ngây ra. Diệp Nam Kỳ đã dùng hiệu suất cực cao mà báo án xong. Cúp điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào? Lại gửi cho thẩm độ một tin nhắn. Nội dung không khác biệt lắm so với tin tức mà thám tử Tư kia gửi cho cậu. Khương Nguyên Dư bị bắt cóc, theo hướng ngoại ô phía đông thành phố. Cách chương.